Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 885, này việc vui có phần đại. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, coi như ngươi trả lại có chút lương tâm. Mưa phùn nhao nhao dùng phong tình vạn trùng ánh mắt lườm Tô Nhiên nhất nhãn. Rất tự nhiên đem này tấm lệnh bài cho thu vào. Rất hiển nhiên, nàng phi thường hài lòng ma tướng khiến công hiệu. Trung quy ma vực có thể là cao cấp địa đồ. Này đạo cụ nếu lợi dụng được rồi, có thể tránh được không ít phiền toái. Ai đúng rồi, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh chóng đem hệ thống đưa tặng bản vẽ lấy ra nhìn xem. Mưa phùn nhao nhao thình lình đối với Tô Nhiên nói đến. Trong giọng nói mang theo một tia kích động, trong ánh mắt lại là lóe ra không hiểu hào quang. Hả, Tô Nhiên nghe vậy khẽ giật mình, trong chớp mắt toát ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn chính mình có mặt nạ vật che chắn, lúc này mới không có bị mưa phùn nhao nhao nhìn ra cái gì dị thường. Hắn biểu hiện ra nhất phó hồn nhiên vô tư bộ dáng. Dùng khinh bỉ ngữ khí nói, ngươi có phải hay không ngu ngốc, bản vẽ tại khô lâu trên người tiểu tử kia, tìm ta muốn làm gì, nhìn ta này chỉ nhớ, vừa rồi quá mức kích động, ngược lại là cầm này chi tiết quên mất. Mưa phùn nhao nhao vỗ xuống chân bóng cái chán, khẽ cười một tiếng, đều về sau nhìn thấy khô lâu đệ đệ hỏi lại a, được rồi. Nếu như công thành chiến đã chấm dứt, không có việc gì ta hãy đi về trước. Đợi một chút, lần này boss trả lại tuôn ra không ít đặc thù dược tề. Đều cho ngươi a, Tô Nhiên đem kia 10 bình đặc thù dược tề đưa cho mưa phùn nhao nhao. Cái đồ chơi này đối với chính mình mà nói cùng độc dược tựa như căn bản vô pháp sử dụng, chẳng đưa cái thuận nước dong thuyền, coi như là báo đáp. Phúc thủy nha phúc thủy, ta cảm giác thật đúng là xem không hiểu ngươi rồi. Vừa rồi cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, hiện tại ngược lại chủ động hiến nổi lên ân cần. Nói thật, ngươi có phải hay không cho ta tới một tay lạt mềm buộc chặt. Mưa phùn nhao nhao cảm thấy ngoài ý muốn mắt nhìn Tô Nhiên. Kiều cười ra tiếng, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Không muốn xong rồi, trả lại cho ta, chấm, mặt của Tô Nhiên triệt để biến thành đen. Nữ nhân này tư tưởng làm sao lại xấu xa như vậy đâu này. Không khó nhìn ra, từ nhỏ nuông chiều từ bé, thực đem mình làm chuyện quan trọng nhi. Ai nha, phúc thủy ngươi cũng quá keo kiệt. Đưa xuất thủ đồ vật còn muốn trở về. Không có cửa đâu, mưa phùn nhao nhao cười khanh khách không ngừng. Triệu hồi ra hỏa điểu cưỡi ở phía trên, bay đến trên cao, đối với Tô Nhiên khoát tay. Phúc thủy, cảm ơn rồi, Tô Nhiên căn bản không để ý tới. Một cái thuấn di, rời đi nơi này, không có biện pháp, lúc cần thiết lại muốn ngụy trang một chút, miễn cho bị nàng bắt được nhược điểm. Vừa rồi mưa phùn nhao nhao trong lúc lơ đãng thăm dò. Để cho Tô Nhiên đã sinh lòng cảnh giác, khá tốt chính mình phản ứng nhanh, trả lời nước canh không lọt, bằng không thật sự là lúng túng. Nữ nhân này, khó đối phó, trông thấy Tô Nhiên từ đỉnh núi tiêu thất, mưa phùn nhao nhao giật mình chỉ chốc lát, lập tức lộ ra một tia thú vị nụ cười, lúc này mới cưỡi hỏa điểu hướng dưới núi bay đi. Lãnh địa tranh đoạt chiến đã hạ màn, tại mưa phùn nhao nhao dưới sự dẫn dắt, ở vào đầm lầy bên cạnh bờ các người chơi lần lượt rời đi nơi đây. Hắc ám đầm lầy lần nữa khôi phục an bình, bá, Tô Nhiên xuất hiện hắc ám ẩm ướt địa một loại vị trí địa hình. Mọi nơi dò xét một phen, tại không có phát hiện nguy hiểm gì, lúc này mới mở ra hảo hữu giới diện, cho tiểu bài gửi đi một mảnh tin tức, Vũ Tĩnh. Hàng vạn hàng nghìn đừng làm cho chị của ngươi biết đệ nhị thân của ta phần. Nếu để cho nàng biết, này việc vui có thể to lắm. Ta biết, đây là thuộc về hai người chúng ta bí mật. Thế nhưng là, xô, đa nước, ngươi vì cái gì khẩn trương như vậy nha? Lâm Vũ Tĩnh tin tức hồi phục vô cùng nhanh. Tô Nhiên nhìn hậu tâm hạ đại chấn. Thật dài thở vào một cái. Ai, hài tử không có mẹ. Nói rất dài dòng. Chị của ngươi dường như vừa ý ta. Phi phi phi, lộn xộn cái gì, nàng nhìn coi trọng ta này nước đổ khó hốt thân phận. A, xô, đà nước, ngươi đùa cợt, đúng không? Tỷ của ta như vậy mắt cao hơn đầu người. Làm sao có thể vừa ý ngươi? Lâm Vũ Tĩnh cũng không có trào phúng Tô Nhiên ý tứ. Chỉ là bởi vì nàng tỷ quá mức ưu tú. Cùng Tô Nhiên căn bản không phải một cái trình độ thượng người. Như thế nào lại sản sinh cùng xuất hiện đâu này? Loại này tin đồn, quá mức hoang đường, ai biết nàng chán rút kia gân. Đối với ta loại này tiểu nhân vật cảm giác hứng thú. Này không vô nghĩa thế này. Tô Nhiên trong lòng là vô cùng ảo não. Biết sớm như vậy, cũng không cùng nàng nhiều lời. Thật sự là kỳ lạ. Tỷ của ta đối với nam nhân từ trước đến nay cũng không giả lấy sắc thái. Thật vất vả có cái thuận mắt. Không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi. Ha ha, rất có ý tứ, nếu để cho tỷ biết. Nàng nhìn thượng nam nhân dĩ nhiên là xô, đa nước, này sẽ xấu hổ tới trình độ nào? Lâm Vũ Tĩnh vui sướng tiếng cười từ tin tức bên trong truyền ra. Điều này làm cho Tô Nhiên đầu lâu thượng nhiều ba đạo hắc tuyến. Xô, đa nước, ngươi yên tâm, đây là hai ta bí mật, ta cam đoan sẽ không để cho tỷ biết. Tô Nhiên không cùng Lâm Vũ Tĩnh phiếm vài câu, liền phiền muộn tắt đi nói chuyện phiếm khung. Hắn phát hiện, Vũ Tĩnh cô nàng này tựa như một cái giảo hoạt tiểu hồ ly. Chờ nhìn tỷ của nàng xuất khứu đó. Không có biện pháp, có thể kéo một ngày toán một ngày. Về sau phải ít tiếp xúc này mưa phùn nhao nhao. Nàng kia ánh mắt của tỏa ánh sáng. Tô Nhiên nhìn xem đánh sợ hãi. Bá, Tô Nhiên truyền tống về lãnh địa Khô Lâu thôn. Mắt nhìn trả lại ở trong tiến hóa thông thiên dây leo. Lúc này mới hướng phía lão khất cái gian phòng bước đi. Thật vất vả lấy được một chương kiến trúc bản vẽ. Sao có thể để cho lão khất cái nhàn rỗi? Chấm, đại ca ca đến rồi. Nhìn thấy Tô Nhiên cách càng ngày càng gần thân ảnh. Ác ma cầu đàn lộ ra thần sắc mừng rỡ. Chạy chậm lấy nghênh đón. Đối với Tô Nhiên phàn nàn nói. Đại ca ca, lần này tiến công thôn ma vật như thế nào yếu như vậy? Ta còn chưa kịp ra tay giúp đỡ, liền kết thúc, thật sự là không có ý nghĩa. Khục khục, lại là một cái bạo lực phân tử. Cẩu đản đệ đệ, về sau cơ hội như vậy có rất nhiều. Ta không vội trong chốc lát, Tô Nhiên cảm giác nói ra lời này có phần không được tự nhiên. Nhân ra cẩu đản đã thành vì đường đường ác ma, còn gọi cẩu đản, này phù hợp sao? Đại ca ca, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Chỉ là, cẩu đản muốn nói lại thôi. Có chút không có ý tứ. Ai ôi, vận khí của mình trả lại coi như không tệ. Vừa mới tiến thôn liền gây ra tùy cơ nhiệm vụ. Đây chính là gia tăng ác ma cẩu đản hảo cảm độ cơ hội tốt. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Tô Nhiên dùng ánh mắt khích lệ nhìn về phía cẩu đản. Chờ hắn nói tiếp, này hầu nhi tửu, đại ca ca ngươi là tại nơi này lấy được. Ta nghĩ cho cha ta đi kiếm chút uống rượu. Cẩu đản sợ Tô Nhiên sẽ sinh khí. Nhanh chóng giải thích nói. Đại ca ca, ta biết đây là của ngươi này cơ duyên. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cho ngươi đem chỗ này bảo địa cho phá hủy. Cẩu đản đệ đệ, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Ta lúc đầu đạt được hầu nhi tửu địa phương. Là một chỗ đặc thù nội dung cốt truyện không gian. Hiện tại đã sớm biến mất. Tô Nhiên dùng ánh mắt của chăm chú nhìn về phía cẩu đản. Đang nhìn sắc mặt của thấy hắn suy sụp hạ xuống. Tô Nhiên lúc này mới vừa cười vừa nói. Bất quá ta nơi này ngược lại là con có chút còn thừa. Cầm lấy cho lão tiên sinh a, nói xong. Tô Nhiên lấy ra 5 bình tử hầu nhi tửu. Đưa cho cẩu đản, giải thích nói. Đây là cuối cùng hàng tôn. Nhất định phải tỉnh lấy điểm uống. Về sau không còn có. Cảm ơn đại ca ca. Cẩu đản vui vô cùng đem hầu nhi tửu tiếp nhận. Đối với Tô Nhiên hảo cảm độ là đi từ từ cọ dâng đi lên. Tô Nhiên hài lòng gật gật đầu. Điểm này hầu nhi tửu trả giá. Thật sự là giá trị. Lĩnh chủ đại nhân tới. Mau mời tiến, mau mời tiến. Lão khất cái đang nhìn đến cẩu đản trong lòng hầu nhi tửu. Hai mắt nổ bắn ra hai đạo tinh quang. Nhanh chóng đem Tô Nhiên nghênh vào phòng, đem hầu nhi tửu đoạt lại, lộ ra nhất phó cảm thấy mỹ mãn thần sắc, phục. phụ thân, đại ca ca cùng ta nói rồi. Đây là cuối cùng mấy bình, ngài nhất định phải tỉnh lấy uống. Cẩu đản sợ lão khất cái hội trà đạp như thế rượu ngon. Nhanh chóng cho hắn nói ra cái tỉnh. Đa tạ lĩnh chủ đại nhân ban thưởng tửu. Không biết ngài lần này đến đây, vì chuyện gì? Bởi vì cái gọi là vô sự không lên điện tam bảo. Muốn nói tô nhiên đặc biệt tới đưa tửu. Lão khất cái là một vạn cái không tin. Lão tiên sinh mời xem. Tô nhiên đi thẳng vào vấn đề. Đem hệ thống vừa đưa tặng bản vẽ rút xuất ra. Ý định trước hết để cho hắn qua xem qua. Đây là, cao cấp kiến trúc bản vẽ. M, cách chương.